Nhà Lao Chi Vương, chương 255. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Tiêu Chấn Long và Trương Anh Tú, cùng những người khác là Lý Thế Vinh, Hỏa Phượng, 18 thiết vệ rời khỏi phòng ăn, đi thẳng đến lối vào chính của khách sạn. Tiêu Chấn Long đứng bên cạnh cửa nhìn ra ngoài, chỉ thấy quảng trường khách sạn vẫn vô cùng đông đúc, được vây quanh bởi hai băng đảng xã hội đen, nhưng lại rất yên tĩnh. Tiêu Chấn Long mơ hồ cảm giác được phía sau đám người có rất nhiều người đang đi tới đi lui. Nhiều người chăn tầm mặt nên mọi người trong khách sạn không thể nhìn thấy những gì đang diễn ra phía sau đám đông kia. Một lúc sau, Tiêu Chấn Long nhìn thấy đám người rẽ ra tạo thành một con đường. Anh nhìn thấy những người phía sau đang liên tục đưa thứ gì đó lèn phía trước. Tiêu Chấn Long và những người khác nhờ vào ánh trăng nhìn kỹ lại, cảnh tượng trước mặt lập tức khiến mọi người ở cửa khách sạn giật nảy mình. Hóa ra người của Ono không biết lấy từ đâu ra hàng trăm bình khí đốt hóa lỏng. Tiêu Chấn Long và những người khác đoán những bình khí đốt này đủ để làm nổ tung khách sạn. Họ đang định lấy đạo của người trả lại cho người sao? Lập tức hạ lệnh tất cả mọi người chuẩn bị rút lui. À đúng rồi, đừng nhìn nữa, mang lệ ngọc dưới tầng hầm theo đi. Tiêu Chấn Long nghĩ thầm đây là hơn trăm quả bom mini. Không phải chuyện đùa, nếu dùng tốt có thể tiền mấy trăm người trong khách sạn về Tây Thiên. Trong lúc chiến đấu, Tiêu Chấn Long đã sắp xếp chỗ ở cho Lệ Ngọc. Anh ra lệnh cho một sổ quân cờ đen giấu Lệ Ngọc một tầng hầm khách sạn để bảo đảm sự an toàn cho cô bé. Theo mệnh lệnh của Tiêu Chấn Long, tất cả quản cờ đen đã chỉnh trang đợi lệnh. Tiêu Chấn Long giao Lệ Ngọc cho Hòa Phượng, lệnh cho Trương Anh Tú cẩn thận kiểm tra lại quân số. Cuối cùng vung bàn tay lớn, dần quân cờ đen từ cửa sau khách sạn đến ngoại ô Tokyo. Không lâu sau khi Tiêu Chấn Long rời khỏi khách sạn, Ono hạ lệnh đốt hàng trăm bình khí đốt hóa lỏng. Nhìn khách sạn bị ngọn lửa bao vây cách đó không xa, Tiêu Chấn Long trong lòng mừng thầm vì đã chạy kịp. Nếu không bây giờ có lẽ tất cả đã vùi mình trong biển lửa. Nhưng Ono đã bố trí lính gác đứng ở vị trí kín đáo trong vòng 3 cây số từ khách sạn. Vì vậy tin tức về việc Tiêu Chấn Long chạy trốn nhanh chóng đến tai Ono. Ono mặt đầy tức giận, lập tức dẫn 2.000 người còn lại đuổi theo Tiêu Chấn Long đang bỏ trốn. Mùa đông vùng ngoại ô Tokyo vô cùng lạnh giá. Phía sau Tiêu Chấn Long không chỉ có ánh đèn thành phố Tokyo mà còn có đội truy kích của thế giới ngầm Nhật Bản hơn 2.000 quan. Tiêu Chấn Long biết nếu họ bị đuổi kịp, một trận chiến khốc liệt khác sẽ diễn ra. Nếu như bị bao vây, cơ hội để đội quân của Tiêu Chấn Long trốn thoát là bao nhiêu? Tiêu Chấn Long hiểu rõ hơn ai hết, việc quan trọng nhất đối với đội quân của Tiêu Chấn Long lúc này là tìm một nơi để ẩn náu. Lợi dụng địa hình để từng bước ăn mòn 2.000 người phe địch. Tiêu Chấn Long biết nếu cứ liều mạng đánh lại 2.000 người thì chỉ có hai bên cùng thiệt hại. Cách hiệu quả nhất để bảo toàn sức mình và tiêu diệt kẻ thù là đánh du kích. Đánh du kích, đây là chiến thuật lấy trong cuộc chiến kháng Nhật. Ông đã tổng kết cách hữu hiệu nhất để đối phó với quân Nhật Bản trong tình thế địch mạnh ta yếu. Tiêu Chấn Long không ngờ chiến thuật của nhiều thập kỷ trước đưa vào sử dụng ngày nay mà vẫn còn hiệu quả như vậy. Chạy hơn nửa tiếng đồng hồ, Tiêu Chấn Long cuối cùng cũng phát hiện ra cách đó không xa có một nơi gần giống một khu nhà xưởng. Vô cùng thích hợp, có thể tận dụng để đối phó với địch. Tiêu Chấn Long nhìn quanh, thấy khu nhà xưởng này cũng khá lớn. Thầm nghĩ muốn làm nổ tung khu này không phải biện pháp khả thi trừ khi hai băng xã hội đen kia có tên lửa. Tiêu Chấn Long hét lớn. Mục tiêu, nhà xưởng trước mắt. Ono tận mặt nhìn thấy đội quân của Tiêu Chấn Long chạy vào nhà xưởng. Gã ta cùng đám người mình đứng từ xa nhìn quân của Tiêu Chấn Long rồng dần tiến vào nhà máy. Ono cười chế giễu, nói, nơi đó chính là phần mộ của chúng mày. Ngay khi Tiêu Chấn Long dần người mình chạy đến cửa nhà xưởng, đã bị bảo vệ tuần tra trong nhà xưởng phát hiện. Vì trời tối nên nhân viên bảo vệ không nhìn thấy phía sau Tiêu Chấn Long có mấy trăm người. Chỉ thấy Tiêu Chấn Long, Lý Thế Vinh, Trương Anh Tú và mấy người khác, Khoảng hơn chục nhân viên bảo vệ không ngờ muộn như vậy rồi còn có người tới đây. Mở phòng an ninh, bước ra ngoài mới thấy có trăm người phía sau Tiêu Trấn Long. Khí thế oai phong lầm liệt, mấy nhân viên bảo vệ thấy mọi chuyện không ổn, định quay lại phòng an ninh đóng cửa lại, đã bị Tiêu Trấn Long và 4-5 người khác quật ngã. Tiêu Trấn Long mang theo 18 thiết vệ xông vào phòng an ninh đầu tiên. Những nhân viên bảo vệ còn lại tướng gặp phải cướp, đánh rơi roi điện trên tay, đưa tay tìm kiếm trong ngực mình. Đại ca, họ có súng. Trương Anh Tú nhanh tay nhanh mắt, là người đầu tiên phát hiện những nhân viên bảo vệ này có điểm khác lạ. Vừa dứt lời, Trương Anh Tú đã lao tới, hạ gục nhân viên bảo vệ đang định rút súng ra. Ngay sau đó, đám người Lý Thế Vinh vung chiến đao xông thẳng về phía nhóm nhân viên bảo vệ còn lại. Những ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe lên trong phòng an ninh, không cho đám nhân viên bảo vệ này cơ hội nổ súng. Sau khi giải quyết những nhân viên bảo vệ còn lại, Tiêu Trấn Long bước đến chỗ một trong những nhân viên bảo vệ, lấy khẩu súng lục đen do Nhật Bản sản xuất từ trong ngực anh ta. Trong lòng thầm nghĩ, đây là xí nghiệp gì vậy? Nhản viên bảo vệ mang súng đi tuần tra, hơn nữa còn là súng thật đạn thật. Tiêu Trấn Long đóng băng đạn lại, ra lệnh cho các thiết vệ tháo súng của họ xuống, chuyến các thi thể đến dãy phòng trong phòng an ninh. Cùng lúc đó, Tiêu Trấn Long ra lệnh cho thiết vệ lập tức mở cửa nhà xưởng, để quân cờ đen phía sau tiến vào. Nhìn quân cờ đen không ngừng tràn vào, Tiêu Trấn Long thầm thở dài. Đây chính là nơi thập tử nhất sinh của họ. Cánh cửa đang từ từ đóng lại. Tiêu Trấn Long cẩn thận quan sát phòng an ninh nơi mình đang ở. Trong phòng an ninh, có rất nhiều thứ chẽn bàn, hình như là số bàn giao. Tất cả đều là tiếng Nhật. Tiêu Trấn Long xem không hiểu. Mặc dù Tiêu Trấn Long không biết dòng chữ chẽn số bàn giao, nhưng anh biết tên công ty họ đang làm việc. Đó là tập đoàn Mitsubishi của Nhật Bản, vì anh phát hiện góc trên bên phải của mỗi cuốn số đều có ba hoa văn hình viên kim cương. Tiêu Trấn Long tin chắc rằng chỉ cần có chút thưởng thức về kinh tế sẽ biết logo của tập đoàn này. Tập đoàn Mitsubishi của Nhật Bản là một trong 10 doanh nghiệp siêu lớn hàng đầu tại Nhật, có lịch sử hơn 100 năm, doanh thu hàng năm lên đến hàng nghìn tỷ yên. Phạm vi kinh doanh của nó bao gồm hầu hết các ngành công nghiệp, đặc biệt là ngành công nghiệp nặng, là trụ cột hàng đầu của nền kinh tế Nhật Bản, có danh tiếng cao trong ngành công nghiệp nặng thế giới. Tiêu Trấn Long cẩn thận tìm kiếm kiến thức về Mitsubishi trong tâm trí, nhưng hôm nay chỉ khi tận mắt nhìn thấy nó, anh mới nhận ra rằng vị trí của tập đoàn Mitsubishi tại Nhật Bản khác biệt hoàn toàn với các tập đoàn khác. Nhìn hàng chục thiết bị giám sát liên tục nhấp nháy trong phòng giám sát, Tiêu Trấn Long biết quy mô của nhà máy Mitsubishi nơi họ đang ở lớn đến mức nào. Đúng lúc này, Trương Anh Tú bước vào phòng giám sát báo cáo tình hình cho Tiêu Trấn Long. Sau đó Tiêu Trấn Long cũng đi theo Trương Anh Tú ra khỏi phòng giám sát. Tiêu Trấn Long không hề biết ngay khi anh vừa bước ra khỏi phòng giám sát, toàn bộ màn hình trong phòng đột nhiên chuyển sang bên trong nhà xưởng. Nếu như lúc này Tiêu Trấn Long quay trở lại phòng giám sát, hẳn anh sẽ rất ngạc nhiên khi thấy các đường ống ở giữa màn hình giám sát chứa đầy súng, đạn dược và thậm chí cả một thứ tương tự như tên lửa. Hóa ra thiết bị giám sát trong phòng giám sát được chuyển đổi thường xuyên, liên tục chuyển từ bên ngoài vào bên trong nhà máy để theo dõi tình hình của toàn bộ khu xưởng. Đại ca, chúng tôi đã xử lý xong tất cả nhân viên bảo vệ trong nhà máy. Đúng rồi, chúng tôi còn tìm thấy một nhà ăn và một phòng y tế trong nhà máy để điều trị đơn giản cho các thành viên bị thương trong đội, Trương Anh Tú nói. Rất tốt, Tiêu Trấn Long vui vẻ nói. Bây giờ có lương thực, thuốc men, ít nhất toàn bộ quân cờ đen có thể bảo đảm ở trạng thái tốt nhất, đồng thời có thể kịp thời cứu chữa cho Trương Bá Chính và quán cờ đen bị thương. Đẩy mới là điều quan trọng nhất. Tiêu Trấn Long nhìn đám côn đồ Nhật Bản không ngừng tràn vào trước cổng nhà máy, lập tức nói, phá hủy hết tất cả màn hình trong phòng giám sát. Cảnh cổng này không giữ chân được chúng bao lâu nữa. Đi, vào trong nhà máy. Tiêu Chấn Long dẫn quản cờ đen chạy về phía khu nhà xưởng lớn nhất. Sau khi tiến vào khu nhà xưởng, những người phía sau khóa chặt cửa xưởng lại. Xem chúng mày còn trốn đi đâu được nữa. Ono cười nham hiếm nhìn quân của Tiêu Chấn Long rời đi. Gã ta phất tay một cái. Toàn bộ người trong bang lao thẳng về phía nhà xưởng như một đám mây đen ùn đến. Tiêu Chấn Long vừa bước vào nhà máy mới biết nơi đây rộng lớn đến mức nào. Độ lớn này nếu chỉ đứng từ bên ngoài nhìn vào thì không thể cảm nhận hết được. Toàn bộ nhà xưởng cao tới chục mét. Có hàng trăm cột thép trắng khổng lồ nâng đỡ mái nhà màu trắng bạc. Toàn bộ khu nhà xưởng được đèn điện chiếu sáng choang như ban ngày. Khu nhà xưởng dài 1 đến 2 mét, rộng ít nhất 50 mét. Xưởng được chia thành nhiều không gian có kích thước khác nhau. Tiêu Chấn Long đang ở phòng đầu tiên của khu nhà xưởng. Giữa nhà xưởng có hàng chục dây chuyền sản xuất khổng lồ. Nhìn lốp xe và một số phụ tùng thay thế trên đó, Tiêu Chấn Long cảm giác như đây là một nhà máy sản xuất ô tô. Tiêu Chấn Long để lại mấy người thuộc đội quân cờ đen canh gác ở cổng nhà xong. Sau đó dần số quân cờ đen còn lại tiếp tục đi về phía căn phòng bén trong khu xưởng. Băng qua cổng vào căn phòng thứ hai. Căn phòng khổng lồ này có vẻ rộng hơn căn phòng trước. Giữa phòng có một số dây chuyền sản xuất cực lớn. Bán thành phẩm được sản xuất trên dây chuyền có vẻ hoàn thiện hơn những sản phẩm được sản xuất trong căn phòng lúc nãy. Gần như đã có thể thấy rõ được thành phẩm cuối cùng là gì. Vì lòng hiếu kỳ, Tiêu Chấn Long tiếp tục dẫn người đi vào bên trong. Họ lại đi qua một căn phòng lớn. Nhìn thấy bán thành phẩm ở đây, Tiêu Chấn Long gần như chắc chắn nơi này là xưởng sản xuất xe mô tô. Cách chương.